Nhân ngư hãm lạc, chương 9, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh, hệ thống thời tiết mô phỏng ánh nắng mặt trời và thế giới thực không khác gì thế giới thực nắng chói chang, nhiệt độ tăng lên có vẻ hơi khô nóng. Bạch Sở Niên đọc sách nhiệm vụ của Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh, những nơi còn lại đều không ở cùng một chỗ. Nhiệm vụ của Lục Ngôn là ở bệnh viện, từ trên bản đồ tính toán từ thư viện lái xe đến bệnh viện mất 15 phút, lộ trình rất gần. Nhưng có một chuyện đáng chú ý, Bạch Sở Niên vẫn phân tâm lưu ý đài phát thanh trên bầu trời thông báo đội viên nào bị đánh bại, có một đội ngũ gọi là siêu quỷ đoàn thường xuyên đánh bại địch nhân, lặng lẽ đếm ước chừng trên loa đã thông báo 29 lần tin tức đánh bại người khác của đội siêu quỷ đoàn này rồi, cái tên được phát sóng nhiều nhất là siêu quỷ đoàn, Hà Sở Vĩ, người này ít nhất cũng được loa thông báo 19 lần, ba tên đội viên còn lại cũng đều được nhắc tên qua vài lần. Chỉ còn 2 giờ nữa là bắt đầu kỳ thi, siêu quỷ đoàn đã chiếm được gần 30 người, bản đồ thành phố rất lớn, khi phân phối thí sinh cũng không có khả năng gom 7-8 đội ngũ ở cùng một chỗ, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được siêu quỷ đoàn đang lái xe khắp nơi tìm người giết, chiến thuật của bọn họ đại khái là thừa dịp ban đầu nhiều người, lấy hết điểm đầu người, chờ họ giết nhau kha khá rồi mới đi làm nhiệm vụ. Bề ngoài nhìn loại chiến thuật này đích xác hiệu suất rất cao, nhưng trên thực tế rất dễ dàng nửa đường chết non. ATWL là một kỳ thi sống còn, nếu đội ngũ nửa chừng vô tình đụng phải đinh cứng trước khi qua 48 giờ thì toàn quân đã bị diệt, như vậy cho dù lấy nhiều điểm đầu người hơn nữa cũng chỉ có thể tính là thành tích không đủ tư cách. Mọi người đều biết hành vi giúp thi trong kỳ thi ATWL nhiều lần bị cấm, thậm chí đã hình thành chuỗi sản nghiệp, có không ít lính đánh thuê xuất ngũ, bọn côn đồ vô nghề vừa ra tù đều lấy giúp thi làm thủ đoạn mưu sinh, như vậy dưới tình huống như vậy còn kiên trì lựa chọn chiến thuật mãng phu lục quỷ đoàn, đối với thực lực của mình tất nhiên QGC kỳ tự tin. Bạch Sở Niên dựa vào dưới rầm chịu lực lười biếng, không yên lòng đùa nghịch loa thu được nhẹ giọng hư cười. Lần này gặp phải thần tiên rồi, xem ra không chỉ đơn giản là mời giúp thi. Grimbot dùng lực điện từ mạnh của đuôi cá hấp phụ vào rầm thép thư viện, đuôi cá quấn quanh giữa thép, cằm khẽ nhếch lên lắng nghe loa phát thanh thông báo đánh bại. Mặc dù ngôn ngữ của nhân ngư đối với nhân loại tuy rằng xa lạ, nhưng đối với việc thường xuyên tiếp nhận tin tức trùng lập vô cùng mẫn cảm, đoàn đội siêu quỷ đoàn hiển nhiên đã khiến Grimbot nổi lên hứng thú. Anh xuống đây, Bạch Sở Niên vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Grimbot theo dầm thép đi dạo xuống, ngồi bên cạnh Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên thấy anh ngừng tháo đạn, miệng trêu chọc. Muốn đánh nhau sao? Grimbot nhẹ nhàng lắc đầu, giang cánh tay vòng quanh Bạch Sở Niên ở góc tường, làm ra tư thế bảo hộ. Bạch Sở Niên sửng sốt một chút, hắn quên mất lấy sự hiểu biết của Grimbot về khoa học kỹ thuật của nhân loại, không có khả năng lý giải cảm xúc thực thể via 3 chiều, anh nhất định là đem hiện tại trở thành chiến trường thật. Bảo vệ tôi sao? Bạch Sở Niên nhếch khóe môi, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm của Grimbot, ánh mắt lạnh lùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy lúc trước xuống tay với tôi tàn nhẫn như vậy, chỉ vì cùng tôi tranh chỗ trốn ra khỏi hộp sinh sản đó, anh đã quên rồi sao? Tôi thì không quên, chỉ có chút năng lực nhỏ này của anh còn sâu lâu với tôi. Vốn tôi cũng định nhường anh, cho anh đi ra ngoài tự do tự tại. Nhưng anh cũng không cần phải vội vàng như vậy, cũng không cần phải tàn nhẫn với tôi như thế. Grimbot lúc đầu còn bình tĩnh nghe, về sau càng ngày càng vội vàng muốn lý giải ý tứ của Bạch Sở Niên, bởi vì anh nhìn hiểu ánh mắt Bạch Sở Niên, bộ dáng bất đắc dĩ lại thương tâm, còn có chút hung dữ. Nhìn bộ dáng đáng thương này của Omega, Bạch Sở Niên lại nhéo nhéo mặt của anh. Anh chạy trốn khỏi đó thì có thể thế nào, còn không phải là bị tôi bắt về hay sao, anh nói xem, anh có thích tôi hay không? Grimbot mím môi, bất lực nhìn xung quanh, Lục Ngôn ở một bên lập kế hoạch lộ tuyến rốt cục nhìn không nổi nữa, đem tay Bạch Sở Niên từ trên mặt Grimbot kéo xuống. Anh ấy cũng sẽ không nói chuyện được, cậu khi dễ anh ấy làm gì? Bạch Sở Niên ra vẻ không sao cả nhún vai, làm phiền cho người lớn dạy vợ mình đi nào, nhóc thỏ con. Chỉ có vậy sao, chỉ có vậy thôi sao? Lục Ngôn liếc Bạch Sở Niên một cái, soạt một tiếng, giống như rút WC ra, kéo Grimbot từ trên mặt đất lên ôm đi, khiến cho cái đuôi dài của nhân ngư kéo dài một đường. Nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ 10 phút sau mới lên đường, Bạch Sở Niên lái xe trước tiên đi đến trạm xăng đổ đầy bình xăng, sau đó đến bệnh viện. Nhiệm vụ tiếp theo của Lục Ngôn là tìm kiếm một loại thuốc gây ảo giác ở bệnh viện, đồng thời bệnh viện cũng là một điểm an trí hộp đạn cố định, một khi thời cơ vào bệnh viện không thích hợp liền không tránh khỏi một hồi tiêu hao. Bạch Sở Niên mua bao thuốc lá, ngậm tàn thuốc lá lái xe đua ngựa trên đường cao tốc, đáng tiếc không trộm được xe thể thao, bằng không còn có thể hảo hảo vượt qua cơn nghiện của sát thủ đường phố một lần. Lục Ngôn, lái nhanh như vậy để làm gì? Bạch Sở Niên, gần đây thật sự quá bận rộn, đã lâu không đua xe, làm cho hiện tại nhìn ngũ lăng hồng quang dưới lầu đều mi thanh mục tú. Đang nói, một chiếc Lamborghini màu xanh lá cây sáng ngời lướt qua bọn họ mang theo một trận sóng âm chấn động, một đường hướng cuối đường cao tốc cuồng bạo. Bạch Sở Niên hướng ngoài cửa sổ ném tàn thuốc, tôi sẽ đuổi theo, bọn họ chỉ có hai người. Lục Ngôn nửa người thò người lên ghế lái. Có thể đuổi kịp không? Có thể, xe chạy 100 km tiêu hao nhiên liệu cũng phải 27 lít, bọn họ tới nơi không có trạm xăng, tăng nhanh nhanh như vậy sớm muộn gì cũng phải dừng lại tiếp nhiên liệu. Quả nhiên, tiếng nổ tung từ khu biệt thự xa xa dừng lại, hai alpha mặc đồng phục đội từ trên xe nhảy xuống cầm súng lên lầu. Bạch Sở Niên cố ý hạ thấp tốc độ, lái xe chậm rãi tới gần khu biệt thự, đỗ xe vào trong bóng cây xanh, đầu ngón tay gõ vô lăng chờ thời cơ. Họ đã đi lên tầng 2 và đi ra ban công. Thỏ con, hai người chờ lát nữa sẽ đi qua trực tiếp dọn dẹp bọn họ. Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh gật đầu từ trong đai súng lấy súng ống lên nòng, chuẩn bị xuống xe. Bí mật họ dừng lại ở mặt sau của ban công, từ hướng đậu xe không thể nhìn thấy chuyển động của ban công, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và âm thanh để suy đoán vị trí của kẻ thù. Lúc này, loa phát thanh đột nhiên truyền đến phát sóng đánh loại. Siêu quỷ đoàn, Hà Sở Vị đã đánh bại. Cầu phân biệt đà, Mạnh Thủy, siêu quỷ đoàn, Cố Vô Lự đã đánh bại. Cầu phân biệt đà, Viên Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một lát, Bạch Sở Niên gọi Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh đang chuẩn bị xuống xe đánh lén, buông phanh tay quay đầu từ một con đường hẹp nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự. Này, này, đi rồi à, tại sao chúng ta lại đi? Lục Ngôn luyến tiếc hai người lập tức đến tay, nằm sấp trên kính xe liên tiếp quay đầu lại nhìn. Bạch Sở Niên một tay lái xe tay kia đặt ở ghế phụ. Hai cái Lamborghini kia tôi phỏng chừng đã bị diệt, nhưng mà không nghe thấy tiếng súng sao. Hai người đánh chết cùng nhau nhảy ra, đều là người của siêu quỷ đoàn. Có thể là hai người tay không hoặc là vũ khí lạnh giết chết mai phục ở khu biệt thự, lấy đội ngũ khác làm mồi câu cá chúng ta đi vào đã bị mấy tên xuất sinh này âm thầm để ý rồi. Lục Ngôn dùng mình một cái. Cậu, kỹ thuật bắn súng không phải là rất được sao, sợ họ. Bạch Sở Niên cười một tiếng. Tôi sợ cậu không còn nữa ấy. Hừ, Lục Ngôn nghẹn một bụng tức giận, không có việc gì, đội này còn chưa thấy thông báo toàn đội bị loại đâu, còn lại hai người hẳn là cách không xa, từ phụ cận lục soát xem có thể đem phần còn lại kéo ra giết chết hay không. Bạch Sở Niên lái xe vòng quanh phụ cận một vòng, lúc đi ngang qua trường mẫu giáo, nghe thấy bên trong lộ ra một tiếng bàn ghế di chuyển động động. Chật tiểu khả ái nhà ai ở chỗ này vậy? Bạch Sở Niên quay đầu xe trực tiếp chạy vào tòa nhà chính của trường mẫu giáo, bốn người từ hai hướng phân biệt lên lầu chặn đường lui của người bên trong. Phòng khiêu vũ hiện lên một bóng đen, bị Bạch Sở Niên linh mẫn bắt được. Bạch Sở Niên đem M25 trên người đổi cho Rimbot, chính mình lấy bánh xe trái mãng xà của Rimbot ở ghế bậc thang của phòng khiêu vũ thông qua máy thông tin nói với Lục Ngôn. Phòng khiêu vũ giúp cậu đỡ được trực tiếp tới đây đánh đi, sau đó lại đi kẹp một cái khác. Được, Lục Ngôn nắm chặt xa ưng trèo qua cửa sổ tìm tới, đạp ngã máy tản lưu trong phòng khiêu vũ từ trên trời giáng xuống, họng súng bắn vào một thành viên trong đội. Hai tiếng súng vang lên từ phòng khiêu vũ sau đó chợt yên tĩnh. Loa phát thanh trên trời, tùy tiện đánh, Lục Ngôn đã đánh bại. Cầu phân biệt đà, A Huyền, đồng thời, Lục Ngôn đỡ xương quai xanh bị trúng đạn ngã xuống đất thống khổ ôm lỗ đạn máu tươi đang phun trào, lượng máu trước ngực đột nhiên hạ xuống đáy. Bạch Sở Niên trong lòng trầm xuống, vừa rồi hắn hoàn mỹ đỡ người kia trong tay người nọ tuy rằng có súng, nhưng với thương pháp của Bạch Sở Niên, người này không có khả năng có cơ hội nổ súng hơn nữa còn bị thương Lục Ngôn. Có một tay súng bắn tỉa khác ở xa, Bạch Sở Niên theo lỗ đạn phá vỡ cửa sổ sát đất hướng xa xa tìm kiếm, một tia phản quang nhỏ khiến hắn tập trung vị trí tay súng bắn tỉa. Bạch Sở Niên nheo mắt đánh giá, diện mạo người nọ có chút quen thuộc. Tựa hồ là trước khi vào sân gặp được linh đề Omega kia gọi là Tiêu Thuần. Chật tên bắn tỉa thối này, Bạch Sở Niên đỡ Lục Ngôn giúp cậu cầm máu, đem kim tiêm khôi phục bơm vào trong huyết khối nhanh chóng bổ sung. Rimbot đặt M25 lên cao điểm, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đồng tử bảo thạch lam xuyên thấu qua kính ngắm, trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt Omega đạm mạc thanh tuấn. Tiêu Thuần cũng đồng thời nhắm vào hắn. Rimbot đối đầu với hắn. Bạch Sở Niên tin tưởng kỹ thuật bắn súng của Rimbot, cơ thể thí nghiệm tác chiến đặc chủng mỗi người đều là chuyên gia súng ống, không có vũ khí gì là vũ khí mà anh không am hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ trong nháy mắt hai tiếng súng nổ tung ở xa gần hai điểm. Ngắn ngủi không giờ mấy giây dài như một thế kỷ, Primbot đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, xương quai xanh trúng đạn, bị đạn bắn tỉa trùng kích thật lớn đánh bay xa hai thước, điện quang lưu lạc, máu đỏ tươi bay đi, trước ngực lượng máu đột nhiên giảm xuống, chỉ còn lại một tia hồng sắc. Bầu trời yên tĩnh, cũng không có truyền đến bất kỳ tin tức đánh bại nào. Bạch Sở Niên ngây ngẩn cả người. Primbot cư nhiên chưa từng bắn đúng tên linh đề Omega kia. Cách chương.